Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1806, dạng này người. Tất cả học sinh đều không để Tô Dương thất vọng, thì liền những cái kia trước đó không dám vào nhập ma thú rừng rậm học sinh cũng nhịn không được đi. Vào, chiều hướng phát triển. Bọn họ cũng không thể làm đặc thù phần tử không phải. Thì liền không nghe lời e ban tổ ba người Semir ba cái đều đi đến trong ma thú rừng rậm mặt. Tuy nhiên đối Tích Phân không thế nào cảm thấy hứng thú. Đáng đợi trong thành thực sự không có ý gì a, bởi vì liền cái người nói chuyện đều không có. Bọn họ có thể không đi quan tâm Tích Phân, có thể nó học sinh không được. Cũng không phải là mỗi người đều có dày đặc bối cảnh. Đại bộ phận học sinh đều vô cùng coi trọng chính mình học vị. Nếu là bị trường học cưỡng ép sa thải, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Bước vào ma thú rừng rậm làm nhiệm vụ về sau, những học sinh kia dần dần ý thức được Tô Dương chỗ cao minh. Bọn họ phát hiện, ma thú thực cũng không phải là đáng sợ như vậy. Chính mình thực lực cũng không có chút nào yếu. Nhiệm vụ thành công hoàn thành để hắn dựng đứng lòng tự tin. Càng trọng yếu là chiến thắng chính mình. Chiến thắng hoảng sợ tâm lý. Bởi vì cái này mà thu được đột phá có không ít người. Cũng không ít người tại thời khắc nguy cơ đột nhiên bạo phát đột phá hiện hữu cảnh giới. Đối với tất cả học sinh tới nói, lần lịch lãm này ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tô Dương là cái hảo lão sư. Đây là tất cả học sinh giờ phút này ý nghĩ. Trước đó những cái kia đối Tô Dương có thành kiến học sinh tất cả đều đối Tô Dương sinh ra từ đáy. Lòng kính sợ, một tháng thời gian rất nhanh kết thúc. Cứ điểm binh lính đối lần này tân sinh cho phi thường cao đánh giá. Tô Dương phụ trách cho tất cả học sinh chấm điểm, mà tất cả binh lính thì phụ trách cho Tô Dương chấm điểm. Tất cả học sinh hành động thực tế được đến tất cả binh lính tán thành. Các học sinh có can đảm xâm nhập ma thú rừng rậm dũng khí được đến các binh sĩ tán thành. Tất cả học sinh cho các binh sĩ mang đến giúp đỡ cũng tương tự được đến các binh sĩ tán thành. Cho nên Tô Dương được đến tất cả binh lính chống đỡ. 100 điểm, đây là Tô Dương thu hoạch được điểm số. Hắn đến một cái xưa nay chưa từng có mắc điểm, mang theo tất cả học viên trở lại Ma Vũ Học Viện về sau. Tô Dương rất vinh hạnh bị bộ phép thuật tất cả lãnh đạo ca ngợi. Ma Vũ Học Viện chiếm diện tích cực lớn, không chỉ có khu dạy học, khu làm việc, học sinh khu sinh hoạt, học sinh hoạt động khu, còn có giáo viên túc xá. Giáo viên khu ký túc xá cùng khu dạy học ngăn cách lấp kín tường vây. Tường vây trung gian mở ra một đạo cửa nhỏ. Lão sư có thể thông qua cửa nhỏ tự do về nhà hoặc là đi phòng học lên lớp. Khu ký túc xá cây xanh râm mát, tường đỏ lục ngói, hòn non bộ ao đình. Rất là thoải mái, dễ chịu thoải mái. Trong này hoàn cảnh cùng nguyên bộ thiết bị còn thực là không tồi. Sao Tô Dương ở loại kia nhà trọ thức túc xá tốt quá nhiều. Đương nhiên, chỗ này hiển nhiên chỉ có học viện nhân vật cao tầng mới có thể ở lại sinh hoạt. Tô Dương còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Hoàn cảnh coi như không tệ. Tô Dương chậc chậc tán thưởng. Huyền Nhã không nói gì. Trực tiếp đi về trước. Tại một tường đỏ cửa tiểu viện dừng lại. Nàng phất tay quét ra một đạo ma pháp sóng. Cửa lớn tự động mở ra, sau đó lập tức đi vào. Nàng không đóng cửa, tự nhiên là có mời Tô Dương đi vào uống trà ý tứ. Tô Dương nhanh chân bước vào cánh cửa, quay người đem cửa sân cho khóa lại. Huyền Nhã quay người, nhíu mày nói ra, ngươi khóa cửa làm gì? Tô Dương sững sờ, chuyện đương nhiên đáp, bảo hộ ngươi an toàn a. Ta con mẹ nó sao thật sự là quá nhanh trí. Tô Dương ở trong lòng tự nhủ. Ta an toàn không cần ngươi bảo hộ. Huyền Nhã lạnh giọng nói ra. Làm vì một người nam nhân. Ta nghĩa bất dung từ. Tô Dương biểu lộ nghiêm túc nói ra. Huyền Nhã lười nhác tại cái đề tài này phía trên cùng hắn dây dưa. Quay người đẩy ra phòng ốc cửa lớn, một cỗ mùi thơm vị đạo đập vào mặt. Đây là một hàng ba gian nhà ngói, độc môn độc viện, tựa như là một cái dấu ở trường học khu biệt thự. Trong sân ánh sáng vô cùng tốt, hành lang trên mái hiên trồng lấy đại lượng hoa cỏ bồn hoa. Không biết tên hoa nhi mở chính diễm, hồng hoàng muôn hồng nghìn tía. Cái kia dụ nhân mùi thơm cũng là những thứ này mỹ diễm tiểu tinh linh yên lặng phát ra. Có thể là bởi vì cửa gian phòng rất lâu không có mở ra duyên cớ. Trong phòng hương hoa chữ hàng, vừa mở cửa thì không kịp chờ đợi hướng ra phía ngoài lăn lộn phát tiết. Huyền Nhã sau khi đi vào thì giải khai y phục cúc áo, muốn đem tiểu Âu phục áo khoác cho cởi ra. Tô Dương xem xét gấp, nói ra, ngươi đừng như vậy, ta không phải tùy tiện nam nhân, ngươi nói cái gì? Dựa theo thông lệ, chúng ta không phải cần phải trước uống một chén rượu vang đỏ sao? Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí xách ra bản thân cá nhân quan điểm. Huyền Nhã đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, tự mình đem Âu phục áo khoác cởi ra treo ở góc sân giá áo. Sau đó mặc lấy tu thân áo sơ mi trắng đi mở ra tất cả phòng gian cửa sổ. Không khí mới mẻ đại lượng tràn vào đến, trong phòng nồng đậm hương hoa mới chậm rãi địa bị pha loãng. Tô Dương lão sư cảm thấy rất tiếc nuối, cởi quần áo nguyên lai là vì làm việc, không phải vì khoái hoạt. Huyền Nhã lại đi nhà bếp nấu nước, xách đi ra phao hai chén nước trà về sau, lúc này mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn lấy Tô Dương hỏi, không có ý định giải thích cho ta một chút sao? À, vừa rồi tại khen ngợi trên đại hội ta không phải đã giải thích qua sao? Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Không tin, Tô Dương nói ra, tất cả học sinh đều tiến vào ma thú rừng rậm. Sau cùng tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như nói là vận khí tốt ngay cả chính ta đều không tin. Huyền Nhã nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cảm thấy ngươi cần phải hơi chút giới thiệu một chút chính ngươi. Tô Dương hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, ta gọi Tô Dương, Tô Dương Tô, Tô Dương Dương, năm nay 22 tuổi, đến bây giờ chưa lập gia đình, trước kia là một cái phổ thông thông không việc làm. Hiện tại là cái lão sư, ngươi nhìn ta tin tưởng sao? Huyền Nhã mặt không biểu tình hỏi, Tô Dương nghiêm túc đánh giá Huyền Nhã trắng như tuyết tinh xảo khuôn mặt, thanh tịnh mê người ánh mắt. Tuét ra cái miệng cười rộ lên, nói ra, ta nhìn ngươi lớn lên thật là dễ nhìn. Tô Dương, Huyền Nhã bưng lấy chén trà tay ngọc nổi gân. Xanh, có loại muốn đem chén trà bóp nát xúc động. Hắn đây là đùa giỡn. Xích rơi trần trụi đùa giỡn. Đến, không cho phép nói bậy. Huyền Nhã mặt hồng xương lạnh, rất là uy nghiêm quát nói. Ta làm sao nói bậy? Tô Dương quả thực muốn bị giận hỏng, đừng tưởng rằng ngươi là lãnh đạo, liền có thể cưỡng ép vặn vẹo ta tư tưởng cùng quan điểm. Ta cũng là có đạo đức, có giới hạn thấp nhất nam nhân. Ta có làm một tên lão sư nghề nghiệp tố chất chính ngươi đi chiếu soi gương. Ngươi xem một chút chính mình có đẹp hay không? Ngươi nếu dám nói một câu không dễ nhìn, ta thì nhảy đến trong sông đi trần trụi lặn. Huyền Nhã sắp khóc. Nàng tiếp nhận giáo dục không phải như vậy, nàng hoàn cảnh sinh hoạt cũng chưa bao giờ gặp Tô Dương dạng này người. Nàng thực sự không biết làm sao dạng ứng phó dạng này vô lại. Liền biết ngươi không dám, Tô Dương hừ lạnh nói ra, chân lý nắm giữ tại đại đa số người trên tay, chẳng lẽ ta là cái thứ nhất người nói như vậy? Khẳng định không phải nha, Tô Dương. Huyền Nhã nỗ lực ngăn chặn chính mình không muốn báo nổi. Xúc động, nói ra, chúng ta nói điểm nghiêm túc. Ngươi đây là ý gì? Tô Dương trừng to mắt, ta khen ngươi xinh đẹp cũng là không nghiêm túc. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không cần đến làm nhục chính mình a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.